Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 966 Tĩnh Mịch cùng Kato Megumi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi, dù sao hắn cùng các nàng nhìn thấy cái này trong một vị truyền thuyết sáng lập ám sát giáo đoàn Assassin. Đời thứ nhất Hassan cũng liền mang ý nghĩa hắn cùng các nàng sinh mệnh nghênh đón kết thúc. Không có cảm tạ, lão sư. Kato Megumi lắc đầu, rất tốt, một bên nhìn xem một màn này Tĩnh Mịch hai mắt quay vòng. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình trước đây thiên phú quá mức kém cỏi? Đây là bây giờ Tĩnh Mịch trong nội tâm ý nghĩ, cũng chỉ có điểm này mới có thể giảng giải, vì cái gì núi chi ông đối đãi hắn cùng các nàng, cùng thái độ đối đãi Kato Megumi có như thế khác nhau nhiều. À, đúng, hắn cùng các nàng tại mới vừa rồi trở thành một tên kẻ ám sát thời điểm căn bản không có cái gì tư cách nhìn thấy núi chi ông vị này đời thứ nhất Hassan. Chỉ có chết phía trước mới nhìn thấy cái kia một thanh cự kiếm cùng với một mặt kia bây giờ cũng không lấy ra tấm chắn. Vào hôm nay, nàng đã bị quá nhiều chấn kinh, núi chi ông hình tượng cũng là tại nàng trong lòng xảy ra nghiêng trời lệch đất tầm thường biến hóa. Sau đó Kato Megumi liền cùng Tĩnh Mịch rời khỏi Kanda đền thờ trở về đến nàng trong nhà. Ban đêm yên tĩnh như mực, thời khắc này thời gian đã tới 6 giờ tối, khoảng cách Kato Megumi cùng núi chi ông gặp mặt đã qua thời gian một tiếng. Rõ ràng vẻn vẹn chẳng qua là cho núi chi ông tiến hành một phen liên quan tới Hassan sơ ba giao lưu, rõ ràng chỉ là cảm giác đi qua một lát. Thời gian, lại như cũ giống như là bạch mã qua khe hở lưu xa đồng dạng, lặng yên trôi qua. Quảng cáo, bây giờ, tại Kato Megumi trong phòng ngủ, vẻn vẹn liền chỉ còn lại có Hassan of Serenity một người. Ngồi ở bên giường, Kato Megumi ánh mắt rơi vào Hassan of Serenity trên thân, chính xác nói, là rơi vào cái kia màu trắng bệch đầu lâu cốt trên mặt nạ. Ano, cái kia, thiếu đoàn trưởng, bảo ta Tĩnh Mịch tốt, thiếu đoàn trưởng, Kato Megumi đối với Tĩnh Mịch dạng này xưng hô có chút bất ngờ. Người bây giờ là đệ nhất đại nhân đệ tử tương lai Hassan sơ ba, cũng là ám sát giáo đoàn người thừa kế. Tĩnh Mịch nhàn nhạt giải thích, thế giới này cũng là tồn tại ám sát giáo đoàn, mặc dù không thể cùng tai. Môn thế giới ám sát giáo đoàn, nhưng là quy mô cũng không nhỏ, cũng là một cái thế lực lớn. Sau khi Bách Mạo Tĩnh Mịch đi đến thế giới này về sau, liền đã tiến hành tiếp quản cổ này khổng lồ ám sát giáo đoàn. Mặc dù là khác biệt thế giới, nhưng tại thế giới này cũng là có thuộc về các nàng truyền thuyết, đối với thực lực cường đại anh linh các nàng, rất dễ dàng liền tiếp nhận ám sát giáo đoàn. Kato Megumi là đệ nhất đệ tử, sau đó cũng sẽ kế thừa ám sát giáo đoàn. Kato Megumi nghe vậy gật đầu, sau đó liền nói. Về sau cứ bảo ta là Megumi là được rồi, Tĩnh Mịch. Tốt Megumi, quảng cáo, Tĩnh Mịch tỷ tỷ trở thành Hassan sơ ba về sau, đều phải đeo lên loại này mặt nạ sao? Nhẹ nhàng chớp chớp hai tròng mắt màu đen, Kato Megumi âm thanh vẫn là giống như vừa rồi bình thản. Cái này, không có a, lúc thi hành nhiệm vụ, không có quy định. Nói như thế, Hassan of Serenity đem trên mặt đầu lâu cốt mặt nạ hái xuống, lập tức một tấm mỹ lệ tinh xảo gương mặt xinh đẹp liền hiện ra ở Kato Megumi trong tầm mắt. Nhưng mà tại lúc thi hành nhiệm vụ, đề nghị là đem mặt nạ đeo lên, bởi vì dạng này có thể bảo đảm địch nhân không cách nào nhớ kỹ chính mình. Tiếng nói hạ xuống xong, Hassan of Serenity liền dự định đem khô lâu mặt nạ một lần nữa đeo lên. Bất quá Kato Megumi lại là ngăn trở nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh Mịch, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi tại bây giờ bảo trì cái bộ dáng này. Megumi, càng thích ta bộ dáng bây giờ sao? Hassan of Serenity động tác có chút dừng lại, ánh mắt rơi vào trên thân Kato Megumi. Kato Megumi khẽ gật đầu. Không thành vấn đề, không có lúc thi hành nhiệm vụ, liền bảo trì bây giờ bộ dáng a, Master cũng là có nói với ta qua mấy lời này đâu. Hassan of Serenity nắm lấy mặt nạ tay trái hơi hơi xoay chuyển, khô lâu mặt nạ liền đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chú ý tới một màn này, Kato Megumi thần sắc hơi động một chút. Hơi hơi trầm mặc một chút, thiếu nữ tiếp tục xem Hassan of Serenity hỏi. Tĩnh Mịch, ngươi vừa nói Master chính là Amakawa Yuto sao? Quảng cáo N, Master là đem chúng ta những anh linh này triệu hoán đến thế giới này. Tĩnh Mịch gật đầu đáp. Amakawa, Kun là người như thế nào đâu? Có thể cùng ta nói một chút về hắn sao? Megumi dò hỏi, có thể, Tĩnh Mịch gật đầu, sau đó nàng liền đem Yuto như thế nào đem nàng triệu hoán đi ra cùng hắn một chỗ cứu vớt tinh linh. Chủ yếu sự tình là ở Dead Alive thế giới, khi đi đến thế giới này nàng giúp Bách Mạo quản lý ám sát giáo đoàn, còn những chuyện khác nàng không phải rất hiểu rõ. Thế giới khác, Megumi nghe được mấy từ này lòng hiếu kỳ lại bị câu đi lên, lập tức tò mò hỏi. có tồn tại thế giới khác sao, có thể hay không cùng ta nói một chút? Đương nhiên, Master thường xuyên đi đến thế giới khác, chỉ là hai thế giới thời gian trôi qua khác biệt, Master lại không nói, cho nên ngươi không biết cũng là chuyện bình thường. Tĩnh Mịch gật đầu cười nhạt nói, Tĩnh Mịch ngươi rất thích Yamakawa, Kun sao, Megumi không nhịn được hỏi. Bởi vì lúc Tĩnh Mịch nhắc đến Yuto lúc nhiều lúc hiện lên nụ cười ngọt ngào, giống như là nhắc đến bạn trai một dạng, để cho Megumi rất tò mò. Tĩnh Mịch nghe được nàng lời nói, gương mặt xinh đẹp liền hiện lên một vòng ửng đỏ. Yêu thích Master là một người tuyệt vời, nhưng tình cảm của ta càng nhiều hơn là biết ơn. Chuyện gì xảy ra, Megumi lúc này tò mò không thôi. Tĩnh Mịch thấy vậy cũng liền giải thích. Chúng ta là anh linh, là tồn tại trong nhân loại lịch sử, thần thoại, truyền thuyết nhân vật ta cũng không ngoại lệ. Cách chương.